cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1835, Hoàn Hoàn tiểu thư, là cô sao? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhìn thấy thập nhất, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ. Vốn cho là thập nhất hẳn là cũng đã sớm rời khỏi Tư gia. Nhưng chưa từng nghĩ thập nhất lại có thể ở lại. Sư phụ, làm sao cô lại ở chỗ này? Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc kinh ngạc thậm chí có chút khó tin. À, hiện tại cũng không phải là lúc để cho các người ở chỗ này nói chuyện cũ. Đội trưởng ám vệ nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn và thập nhất cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên người đội trưởng ám vệ. Hắn ta đem thập nhất tới để làm cái gì? Ha ha, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng biết thập nhất là do ngươi tự tay dạy ra, chẳng khác gì là đồ đệ của ngươi. Tình sư đồ này, hẳn là cũng không quá mức hời hợt đi. Nếu như Diệp tiểu thư có thể phối hợp với chúng ta, nói cho chúng ta biết Tư Dạ Hàn ở nơi nào, hơn nữa đem Tư Dạ Hàn dẫn ra, ta liền có thể bảo đảm cho sự an toàn của các ngươi, và cả thập nhất nữa. Thế nào, đội trưởng đội ám vệ mở miệng cười nói. Nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn chỉ biểu hiện một vẻ mặt lãnh cảm. Chỉ chốc lát sau, nhìn chằm chằm gã đội trưởng đội ám vệ, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Vậy nếu như, ta không nguyện ý phối hợp thì lại nên làm thế nào? Không nguyện ý, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, hàn quang trong mắt đội trưởng đội ám vệ chợt lóe lên, trong nháy mắt tóm lấy cổ của thập nhất. Nếu như Diệp tiểu thư không nguyện ý phối hợp, ta đây liền trước tiên giết chết đồ đệ của ngươi. Chẳng lẽ, Diệp tiểu thư muốn nhìn thập nhất chết ở trước mặt của mình hay sao? Có ý tứ, giờ phút này, hàn quang trong mắt Diệp Hoàn Hoàn lóe lên. Cho tới bây giờ, còn chưa có ai dám uy hiếp ta như vậy. Sư phụ, đừng để ý tới tôi. Thập nhất nhìn Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt căng phồng đỏ lựng lên. Còn không đợi thập nhất tiếp tục mở miệng nói gì, Diệp Hoàn Hoàn đã nháy mắt đối với thất tinh ở trước mặt mình. Thất tinh trong nháy mắt đứng dậy. Cũng không kịp nhìn thấy cậu ta dùng động tác gì, một giây kế tiếp đội trưởng ám vệ bắn thẳng lên trời, hét thảm một tiếng trong miệng. Chợt gã ta bị bật thẳng vào bức tường ở bên cạnh một cách đầy thô bạo. Thấy vậy thập nhất thần sắc kinh ngạc trong mắt hiện ra một vẻ ngơ ngác. Rất nhanh cánh cửa của phòng thẩm vấn bị mở ra. Tiếng động cực lớn ở bên trong căn phòng đã dẫn tới sự xuất hiện của mười mấy tên ám vệ Tư gia. Đội trưởng, thấy đội trưởng đội ám vệ thần sắc đầy đau đớn, cả người co quắp lại, vài tên ám vệ lập tức tiến lên, đỡ lấy gã ta dậy. Bắt bọn họ lại cho tôi. Hồi lâu sau khi đội trưởng đội ám vệ phục hồi lại tinh thần, tức giận quát lên. Diệp Hoàn Hoàn và đám người thất tinh, bắt đầu cũng không phản kháng lại, mặc cho ám vệ Tư gia ném bọn họ vào trong hầm giam. Trong buồng giam tối tăm ẩm ướt, thập nhất đầy áy náy nhìn Diệp Hoàn Hoàn. Sư phụ, đều là tại tôi, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, không có liên quan gì đến cậu cả. Hầm giam của Tư gia, nếu như bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Sư phụ, không phải là nghe nói cô đã rời khỏi Hoa Quốc rồi sao? Tại sao cô lại quay trở về rồi? Thập nhất nhìn Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi, nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu, giải thích những chuyện này quá mức phiền toái. Đúng rồi, sư phụ cô tìm ra được ghi chủ rồi sao? Thập nhất hỏi Diệp Hoàn Hoàn, còn chưa, góc truyện audio.com, có tin tức xác thực, Diệp Hoàn Hoàn nói, không thể nào, sư phụ, bọn họ đều nói gia chủ mất tích có khả năng rất lớn là đã chết ở bên ngoài. Nhưng tôi tuyệt đối không tin, gia chủ làm sao có thể chết được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thập nhất cao mày nói, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, từ một góc hầm giam truyền tới một thanh âm yếu ớt xen lẫn kích động. Hoàn Hoàn tiểu thư, là cô sao? Cách chương.